Này, tôi nói với cô đấy, tôi là thiên kim của viện trưởng an dưỡng này. Cô thả tôi ra trước không? Có cái gì chúng ta từ từ nói có được không? Thái độ người phụ nữ thử hòa hoãn, Thẩm Mãn Lan lại không buông tay. Làm sao tôi biết cô nói là sự thật? Bọn họ có thể chứng minh cho tôi. Người phụ nữ khóc không ra nước mắt, trực tiếp chỉ vào mấy người bảo vệ kia. Bảo vệ trại an dưỡng lập tức vội vàng gật đầu. Bà Diệp, đây đúng là cô chủ nhà chúng tôi, tên là Dư Khinh Hồng, thật sự là người của trại an dưỡng chúng tôi. Thì thế nào, cô ta rình trộm tôi. Lời nói của Thẩm Mã Lan trực tiếp làm cho Dư Khinh Hồng thiếu chút nữa thổ huyết. Chị hai, tôi thừa nhận cô đẹp hơn tôi, nhưng mà cô cũng không phải là đẹp trai. Tính hướng của tôi cũng rất bình thường, tôi rình trộm cô làm gì? Tôi đây là đang đi, cô đột nhiên nhào lên, vừa ôm vừa kéo tôi, đến cùng ai có mưu đồ làm loạn với ai? Sắc mặt của Thẩm Mã Lan có một chút khó coi, cũng có một chút không quá tự nhiên. Cô cũng là lần đầu tiên ôm một người đồng giới trước nhiều người như vậy, nhưng mà cô vẫn không buông tay. Đừng cho là tôi không biết, trại ăn dưỡng này trừ cô ra, những người khác tôi đều đã gặp rồi, mà sau khi ba mẹ tôi mất tích, cô luôn gửi tin nhắn cho tôi, vô cùng quen thuộc với nhất cử nhất động của tôi, bây giờ lại lén lén lút lút xuất hiện, không phải cô thì là ai? Này này, cái gì gọi là tôi lén lút? Tôi lén lút thì liên quan gì đến cô? Cả cái trại an dưỡng này là của nhà chúng tôi muốn đi thế nào thì liên quan gì đến cô? Dư Khinh Hồng có một chút không thích nghe, bây giờ vệ sĩ nhà họ Diệp cũng nghe ra được ý rồi, có một chút xin lỗi tiến lên. Bà chủ, cô Dư này vẫn luôn ở trong trại an dưỡng, bởi vì một trận lửa lớn làm khuôn mặt bị thương cho nên rất ít khi ra ngoài. Tôi không tin. Thẩm Mãn Lan cảm thấy trực giác của mình không sai, người dám thì cô này. Thậm chí gửi tin nhắn cho cô, bắt cóc ba mẹ cô rất có thể có quan hệ với người phụ nữ trước mắt này. Dư Khinh Hồng thấy cô quá cố chấp, có một chút buồn bực nói. Cô nói tôi bắt cóc ba mẹ của cô. Tôi có quen biết cô sao? Tôi và cô không thù không oán. Tôi bắt ba mẹ của cô làm gì? Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, cảm thấy cô ta nói đúng là có một chút đạo lý, nhưng vẫn không buông tay. Có thể cô làm thuê cho người khác. Buồn cười, tôi đường đường là thiên kim của nhà họ Dư, tôi làm thuê cho người khác, đầu óc tôi có bị bệnh không? Lời nói của Dư Khinh Hồng làm cho Thẩm Hạ Lan ít nhiều có một chút dao động. Chẳng lẽ là thật sự không phải cô ta, mình thật sự bắt nhầm người. Cô đưa điện thoại cho tôi mới biết cô có phải nói dối hay không. Bà Diệp, cô hơi quá đáng rồi đó. Bảo vệ của trại ăn dưỡng nhìn thấy cô chủ nhà mình bị làm khó như vậy, không mở miệng, không được. Dư Khinh Hồng lại khoát tay áo nói. Không sao, tôi đưa di động cho cô có thể buông tay tôi ra. Tôi phải chứng thực suy đoán của mình. Thẩm Mạn Lan vô cùng cố chấp, đúng lúc này một giọng nói mềm mại vang lên. Mẹ, bé đang làm gì đó, lại chơi hôn với người khác sao, con cũng muốn. Là Thẩm Nghe Nghe, tâm của Thẩm Mạn Lan lập tức nhảy dựng lên. Không được qua đây. Cô vội vàng hét lên một tiếng, nhưng mà đã quá muộn, bước chân của Thẩm Nghe Nghe đã chạy đến, nhìn thấy khuôn mặt của Dư Khinh Hồng sợ hãi hét lên một tiếng. Cô bé lập tức chui vào trong ngực của Thẩm Mạn Lan, bởi vì muốn ôm lấy con gái mình, Thẩm Mạn Lan không thể không thả Dư Khinh Hồng ra, nhưng lại rất cẩn thận nhìn cô ta, vừa an ủi con gái nói, Nghe Nghe không sợ, mẹ ở đây. Thẩm Nghe Nghe khả năng cảm giác của mình vừa rồi có hơi không quá lễ phép. Cô bé từ cánh tay của Thẩm Mạn Lan nhìn qua Dư Khinh Hồng, đúng lúc đối mặt với Dư Khinh Hồng, sợ đến mức cơ thể cô bé run run lên. Dư Khinh Hồng cười lạnh nói, bị giật mình sao? Bị giật mình thì đừng có chạy loạn khắp nơi. Nói xong cô ta muốn đi lên rời đi. Đứng lại! Thẩm Mạn Lan trực tiếp gọi cô ta lại, hơn nữa cô chắp tay đưa về phía cô ta. Điện thoại! Cô không thể thả bất cứ nhân vật khả nghi nào rời đi. Dư Khinh Hồng cảm thấy Thẩm Mãn Lan quả thật quá cố chấp. Cô ta rất ít khi bị người dây dưa như vậy. Nhưng cố tình người dây dưa với cô ta lại là một người phụ nữ. Hơn nữa nhìn có vẻ là một mẹ bìm sữa. Dư Khinh Hồng có một chút tức giận. Này, cô tốt nhất có chừng mực đi. Tôi không muốn cô mất mặt trước mặt con gái của tôi đâu. Con người của Dư Khinh Hồng có một chút lạnh giận. Thầm Nghe Nghe thấy Dư Khinh Hồng bắt nạt mẹ mình, có một chút sợ hãi, nhô đầu ra, giọng nói không lớn, lại hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu cô dám bắt nạt mẹ con, ba con sẽ không tha cho cô. Chuyển chỗ dựa đến đây, Tôi sợ quá. Sơ Khinh Hồng làm sắc về mặt sợ hãi, cùng với khuôn mặt bị thương hiện tại của cô ta, thật sự rất thê thảm. Thẩm Nghê Nghê lại rụt cổ vào trong ngực của Thẩm Hạ Lan. Sơ Khinh Hồng thấy mình bị dọa một đứa bé sợ đến như vậy, trong lòng không khỏi không vui. Nhớ ngày đạo đó, cô ta cũng là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Bây giờ thì tốt rồi, ngay cả trẻ con cũng sợ cô ta. Cảm giác này thật sự quá đáng ghét. Tâm trạng của cô ta lập tức không tốt. Đừng làm phiền tôi, chuyện hôm nay tôi có thể xem như chưa từng xảy ra. Nhưng nếu cô cứ còn tiếp tục dây dưa với tôi thật sự sẽ không khách khí đâu. Dư Khinh Hồng nói xong xoay người rời đi. Thẩm Mạn Lan ôm Thẩm Nghê Nghê. Ngay lúc này Dư Khinh Hồng xoay người đó, giật lấy chiếc điện thoại ở trong tay cô ta. Này! Lần này Dư Khinh Hồng thật sự nổi giận. Thẩm Mạn Lan không quan tâm, trực tiếp mở điện thoại của Dư Khinh Hồng. Cũng may điện thoại cô ta không có khóa bảo mật gì. Cô nhanh chóng xoay người, sau đó bấm số điện thoại của mình gọi đến. Âm thanh quen thuộc truyền đến, mà số điện thoại của cô ta rõ ràng không phải là cùng một số với số ban đầu kia. Không phải cô. Có thể sao? Thẩm Mạn Lan trực tiếp ngây người. Sư Kinh Hồng thật sự tức giận. Cô ta tiến lên một bước giành lấy chiếc điện thoại di động của mình. Hung dữ nắm chặt lấy cổ áo của Thẩm Mạn Lan nói. Có phải cô thật sự cho rằng tôi không dám đánh cô? Cô thả mẹ của con ra! Cô thả mẹ của con ra! Thẩm Nghê Nghê lúc này ôm lấy cánh tay của Sư Kinh Hồng, quên cả sợ hãi. Cô cái người xấu xa này, cô thả mẹ của con ra! Dư Khinh Hồng căn bản không nhìn Thẩm Nghê Nghê vào trong mắt, bây giờ cả gương mặt của cô ta đều tức giận, thật sự nhịn không được, muốn đánh cho Thẩm Mạn Lan một trận. Thẩm Mạn Lan còn đang ở trong trạng thái khiếp sợ, cảm thấy không thể nào sai được, nhưng sao lại không phải chữ? Hai dãy số là rất khác nhau, hơn nữa đúng là không phải cùng một số, chẳng lẽ cô thật sự sai rồi sao? Đúng lúc này, Thẩm Nghê Nghê thấy Dư Khinh Hồng không chịu thả Thẩm Hạ Lan, rốt cuộc trực tiếp cúi xuống, mở miệng trực tiếp cắn xuống. Dư Khinh Hồng vội vàng không chuẩn bị kịp, bị đất Thẩm Nghê Nghê cắn một cái theo bản năng, đưa tay muốn đánh. Nghê Nghê! Thẩm Hạ Lan hơi tỉnh lại, trực tiếp ôm lấy Thẩm Nghê Nghê, mà bàn tay của Dư Khinh Hồng cũng hạ xuống. Bóp một tiếng, bàn tay của Dư Khinh Hồng trực tiếp đánh lên Thẩm Hạ Lan. Một tiếng kêu thanh thúy vang dội. Hai người đồng thời ngây người, Dư Khinh Hồng không ngờ mình sẽ động thủ, còn trùng hợp đánh vào mặt người ta như vậy, mặt Thẩm Hạ Lan thì trực tiếp bị đánh đến choáng váng rồi. Vệ sĩ của nhà họ Diệp, bảo vệ trại ăn dưỡng thấy vậy, song song khẩn trương muốn giằng co với nhau. Tôi không phải cố ý. Bàn tay của Dư Khinh Hồng có một chút run lên, rõ ràng là cái tát vừa rồi cũng không nhẹ. Thẩm Hạ Lan nhìn cô thấp giọng nói. Tôi có thể lại xem điện thoại di động của cô một chút được không? Những lời này trực tiếp làm Sư Khinh Hồng buồn bực. Cơn tức giận lập tức biến thành bất đắc dĩ. Không phải, chị hai à. Rốt cuộc, chị nhìn từ đâu mà thấy tôi giống như tội phạm bắt cóc. Cô cũng không thể vì khuôn mặt bị hủy hoại này mà cáu với tôi, suy đoán tôi như vậy chứ. Chỉ là tôi muốn xem điện thoại của cô một chút. Thẩm Hạ Lan rất cố chấp. Hiện tại Thẩm Nghê Nghê cũng đã nhìn ra là mẹ của cô cứ dây dưa với người ta. Cô bé nhẹ nhàng mà kéo ống tay áo của Thẩm Hạ Lan nhỏ giọng hỏi. Mẹ, sao mẹ lại phải xem điện thoại của người ta vậy? Vấn đề này Thẩm Hạ Lan cũng không có cách nào trả lời Thẩm Nghê Nghê, mà Sư Khinh Hồng rõ ràng muốn biết hơn. Nhưng mà vì vừa rồi chính mình động thủ, cô ta lại còn có một chút buồn bực mà đưa điện thoại qua. Nói hay lắm, thứ bên trong đó cô đều có thể xem, nhưng mà cô không thể động vào. Nói xong cô ta nâng niu đưa điện thoại cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nhận lấy điện thoại, nhanh chóng bắt đầu xem, đặc biệt là kho ảnh. Cô rất muốn tìm ra được dấu vết gì đó từ chiếc điện thoại này, thậm chí hy vọng tìm được ít ảnh chụp của ba mẹ mình. Đáng tiếc, không có gì cả. Thẩm Hạ Lan lảo đảo, đột nhiên thấy được một tấm hình. Trên tấm ảnh đó có một người phụ nữ ngồi ở dưới ánh mặt trời, mang một vẻ u buồn, làm cho người ta cảm thấy thương tiếc. Nhưng mà đây vẫn không phải là chỗ khiến cho Thẩm Hạ Lan kinh ngạc. Cái cô kinh ngạc là người phụ nữ này thế mà giống với người phụ nữ ở trên bức ảnh cô ta đã mang ra khỏi phòng tranh của Hoắc Chấn Phong. Người phụ nữ này là ai? Thẩm Hạ Lan theo bản năng vội hỏi một câu. Sơ Khinh Hồng nhìn qua nói, mẹ của tôi. Mẹ cô? Đúng vậy. Dư Khinh Hồng gật đầu, vô cùng tự hào nói. Mẹ của tôi xinh đẹp không? Tôi cho cô biết, mẹ của tôi lúc còn trẻ cũng là đại mỹ nhân, chỉ là bây giờ hơi già rồi thôi. Cô quen mẹ tôi sao? Câu hỏi này làm cho Tầm Mạn Lan có một chút không biết trả lời như thế nào. Quen biết sao? Kỳ thật cô không quen biết gì với người phụ nữ này cả. Nhưng mà muốn nói quen không, người phụ nữ này so với mình trước đây, tưởng tượng, cô cảm thấy giữa hai người hẳn có gì đó. Nhưng bây giờ, cô ấy lại không tìm thấy điểm giống nhau giữa hai người ở đây. Tầm Mạn Lan lắc đầu, trả lại điện thoại di động lại cho Dư Khinh Hồng. Dù đối phương che giấu quá tốt hay là quả thật, làm mình hiểu lầm Dư Khinh Hồng. Dù sao điện thoại của Dư Khinh Hồng cũng vô cùng sạch sẽ, không có gì khả nghi. Thật xin lỗi, vừa rồi là tôi lỗ mãng. Tầm Mạn Lan vội vàng xin lỗi. Dư Khinh Hồng ngược lại có một chút ngượng ngùng. Vừa rồi thái độ của tôi cũng không tốt, nhưng mà rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì? Mẹ của cô ở đây bị bắt cóc sao? Tôi có thể cho người của tôi giúp cô điều tra xem. Lời nói của Dư Khinh Hồng làm cho Tầm Hạ Lan muốn cự tuyệt theo bản năng, nhưng mà lại nghĩ đến tính chân thực của vấn đề. Nếu nói như bây giờ cô bị người khác giám thị, điện thoại bị giam lầm, như vậy cô muốn làm gì cũng không được, mà Dư Khinh Hồng ở trước mặt này có thể thử một chút. Cô đây là muốn đi đâu? Tầm Hạ Lan theo bản năng hỏi một chút. Dư Khinh Hồng nhún vai nói, bây giờ bộ dạng của tôi như quỷ thế này, tôi có thể đi đâu được? Nhưng mà tôi nghe nói nước Mỹ có một bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng, có thể trị hỏng. Tôi muốn đi thử xem. Nhưng mà ba tôi sống chết không đồng ý, tôi mới trộm đi ra ngoài. Ai ngờ lại bị cô xem như kẻ bắt cóc mà túm lại. Nói đến đây, Dư Khinh Hồng rất buồn bực. Thầm Mạn Lan nhớ tới việc của mình. 5 năm trước, thương tổn của cô còn nghiêm trọng hơn so với Dư Khinh Hồng. Mặc dù khuôn mặt của Dư Khinh Hồng nhìn rất khủng bố, nhưng nhìn kỹ lại vẫn có thể chữa trị được. Mặt của cô làm sao lại bị hủy như vậy? Bởi vì biết rõ sự đau khổ khi bị lửa lớn tổn thương, Thẩm Mạn Lan nhiều hơn một chút đồng tình và cảm giác không nói được với cô ta. Dư Khinh Hồng thở dài một tiếng nói, làm thí nghiệm, không làm tốt, trực tiếp liên lụy đến mình. Cô đang làm gì? Tôi có thể làm gì chứ? Ba tôi là viện trưởng trại ăn dưỡng, mẹ tôi là bác sĩ, tôi có thể làm gì chứ? Học y chứ gì? Nhưng mà tôi rất thích làm thí nghiệm, không ngờ lại làm cho mình thảm hại thế này. Nói tới đây, Dư Khinh Hồng càng thở dài một hơi. Thẩm Mạn Lan vươn tay, lấy giấy bút ra, viết cho Dư Khinh Hồng một cái địa chỉ và số điện thoại. Nhỏ giọng nói, đây là địa chỉ và số điện thoại của bác sĩ Trình Hình. Cô nói với bà ấy là Lisa giới thiệu cô qua, bà ấy sẽ giúp cô. Wow, cô thế mà quen biết với bác sĩ Trình Hình. Dư Khinh Hồng có vẻ vô cùng hưng phấn, vô cùng quý trọng thu lại tờ giấy này vào. Cảm ơn chị gái xinh đẹp. Dư Khinh Hồng rõ ràng vui vẻ lên, thậm chí còn vuốt vuốt đầu nghe nghe cười nói. Còn con nữa, cảm ơn con, công chúa nhỏ. Có chuyện cô gọi điện cho tôi đi, cô yên tâm, chuyện của cô tôi sẽ giúp cô nghe ngóng. Dư Khinh Hồng để lại số điện thoại của mình cho Thẩm Mạn Lan, sau đó vui vẻ rời đi. Thẩm Mạn Lan thật ra có một chút mất mát, nhưng mà cô cũng không thể hiện ra ngoài. Vệ sĩ nhà họ Diệp và bảo vệ trại ăn dưỡng thấy hai người không có vấn đề gì nữa thì cũng lui ra ngoài. Thẩm Nghê Nghê có một chút tò mò nhìn về phía Dư Khinh Hồng rời đi, thấp giọng hỏi, mẹ, khuôn mặt của dì kia làm sao vậy? Dì ấy sẽ lành lại sao? Sẽ, bác sĩ Trình Hình rất lợi hại. Thẩm Mạn Lan xoa đầu của Thẩm Nghê Nghê, tạm thời bỏ lại những kỳ nghị kia xuống. Cô ôm lấy Thẩm Nghê Nghê trở về, vừa đi vừa nói, sao con lại chạy đến đây? Bà nội đâu? Anh trai đâu? Sao chỉ có một mình con đến đây vậy? Thẩm Nghê Nghê bĩu môi nói, anh trai trốn tránh con, bà nội nói muốn ngủ một lúc, con một mình nhàm chán nên đã chạy ra đây. Thẩm Mạn Lan nhìn trên mặt của Thẩm Nghê Nghê có một chút đỏ ửng, đương nhiên biết nhất định Diệp Tranh đã bị Thẩm Nghê Nghê yêu cầu hôn nên dọa sợ, cho nên mới trốn tránh cô bé. Về phần bà cụ Diệp, thể lực không nhiều, thân thể lại như vậy, đương nhiên sẽ là lực bất tòng tâm. Mà bây giờ Thẩm Nghê Nghê rõ ràng tốt hơn so với lúc vừa rồi, nhưng mà cô vẫn không khỏi lo lắng. Nếu như mục tiêu tiếp theo của người âm thầm kia là Thẩm Nghê Nghê thì làm sao bây giờ? Nghê Nghê, đêm hôm nay ngủ với mẹ được không? Được ạ. Thẩm Nghê Nghê vô cùng cao hứng. Cô bé ôm chặt cổ của Thẩm Mạn Lan cùng với Thẩm Mạn Lan về phòng. Vừa về tới phòng, Thẩm Mạn Lan đã cảm thấy không thoải mái. giống như vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn vào, không ngừng giám sát nhất cử nhất động của cô. Thẩm Nghi Nghi mẫn cảm phát hiện cảm xúc của Thẩm Hạ Lan không tốt lắm, nhẹ nhàng mà kéo ống tay áo của Thẩm Hạ Lan hỏi: "Mẹ, làm sao vậy? Có phải mẹ không muốn ngủ cùng với Nghi Nghi không?" "Sao có thể, mẹ chỉ là đột nhiên không thích căn phòng này. Nếu không có chúng ta, đổi một căn phòng khác là được rồi, đến phòng của con." "Được." Thẩm Nghi Nghi đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ cần có thể ở với Thẩm Hạ Lan, ở đâu cô bé cũng thích. Thẩm Hạ Lan mang theo ít đồ trong phòng, sau đó ôm lấy Thẩm Nghi Nghi rồi đi. Điện thoại lần nữa vang lên, là ở trong phòng của Thẩm Nghi Nghi. Thẩm Hạ Lan vừa thả Thẩm Nghi Nghi xuống, muốn dẫn Thẩm Nghi Nghi đi tắm, điện thoại lại có tin nhắn đến. "Cô cho rằng đổi một phòng khác thì tôi không nhìn thấy cô được sao?" Thẩm Hạ Lan càng thêm bất an, nhưng cô bất động thanh sắc, ném di động lên giường, suy nghĩ một lúc lại cảm thấy không ổn, trực tiếp tắt điện thoại, thậm chí tháo cả pin ra, sau đó cho vệ sĩ cầm lại về phòng mình, lúc này mới thở ra một hơi. Thẩm Nghi Nghi có một chút tò mò nhìn Thẩm Hạ Lan, làm cho những động tác này hỏi: "Mẹ, mẹ đang chơi gì vậy?" "Không có gì đâu, ghét điện thoại ồn ào quá, sợ làm ầm ĩ đến Nghi Nghi nghỉ ngơi. Hôm nay mẹ muốn nghỉ ở bên cạnh của Nghi Nghi." "Được ạ." Thẩm Nghi Nghi vô cùng vui vẻ, hai mẹ con vào phòng bệnh. Hầu hạ Thẩm Nghi Nghi tắm rửa, nhìn tất cả lỗ kim lớn nhỏ ở trên người của Thẩm Nghi Nghi. Trong lòng Thẩm Hạ Lan rất không có dư vị. Vốn con bé không phải chịu đựng những thứ này. Là vì cô, cũng là vì Nghi Nghi mới bị Đường Trình Siêu đối xử như vậy. Cô phải nói những chuyện này với Nghi Nghi thế nào đây? Tâm trạng Thẩm Hạ Lan có một chút thấp. "Mẹ, mẹ đây là đang nhớ ba sao? Ba đi đâu vậy? Khuya hôm nay không về sao?" Thẩm Nghi Nghi liên tiếp hỏi mấy vấn đề, làm cho Thẩm Hạ Lan nhanh chóng hồi hồn. "Ba con gần đây có một chút việc bận, cho nên mấy ngày nay chỉ còn hai mẹ con chúng ta. Sao thế? Con không vui?" "Vui à? Nhưng mà con có một chút nhớ ba." Lời nói của Thẩm Nghi Nghi làm cho Thẩm Hạ Lan có một chút ghen tị. "Đồ không lương tâm, mẹ thương con 5 năm, con mới biết ba được mấy ngày. Nhanh như vậy đã có mới nới cũ rồi sao?" Thẩm Nghi Nghi vội vàng ôm lấy cổ của Thẩm Hạ Lan, giống như làm nũng nói. "Thích mẹ, Nghi Nghi thích mẹ, cũng thích ba. Nhưng mà bây giờ Nghi Nghi đúng là rất nhớ ba." Lời nói này lại không một chút vấn đề. Thẩm Hạ Lan cảm thấy Thẩm Nghi Nghi bây giờ càng lúc càng biết ăn nói. Cái miệng nhỏ này đúng là như nhau thật. "Còn đó, lát nữa chúng ta gọi video cho ba được không? Nếu như ba không bận." Thẩm Hạ Lan vuốt mũi nhỏ của con gái mình một cái, có một chút cưng chiều hỏi. "Được ạ." Thẩm Nghi Nghi đương nhiên là vô cùng thích. Hai người nghịch nước một lúc. Thẩm Hạ Lan lúc này mới dùng khăn tắm ôm Thẩm Nghi Nghi lại, xách cô bé ra khỏi phòng tắm. Lúc đi ra phát hiện Diệp Tranh lén lút đi vào. "Diệp Tranh!" Thẩm Hạ Lan kêu Diệp Tranh một tiếng, khiến cho Diệp Tranh vô cùng khó xử. "Mẹ! Anh Diệp Tranh! Cậu ôm ôm!" Thẩm Nghi Nghi vươn cánh tay về phía Diệp Tranh. Diệp Tranh sợ đến mức vội vàng lùi về sau. Em mặc quần áo vào trước đi!" Không có cách nào, bây giờ Diệp Tranh đã có ám ảnh tâm lý nghiêm trọng rồi. Thẩm Nghi Nghi từ sau khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan trôi hôn nhẹ, cứ động một cái là muốn hôn Diệp Tranh. Sợ đến mức trái tim của Diệp Tranh đập loạn, hôm nay nhìn thấy Thẩm Nghi Nghi về cơ thể trần truồng nhào về phía mình. Cậu sợ đến mức thiếu chút nữa chạy đến chối chết. "Mẹ ơi, mẹ ơi!" Nếu không phải Diệp Tranh sợ tổn thương đến lòng tự trọng của Thẩm Nghi Nghi, thì đã sớm chạy chối chết. Bây giờ chỉ có thể chớp mắt cầu cứu nhìn về phía Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan có một chút buồn bực, trực tiếp ôm Thẩm Nghi Nghi. "Nghi Nghi, không thể." "Vì sao?" Thẩm Nghi Nghi bĩu môi, rõ ràng là đang tỏ vẻ không vui. "Buổi tối, con còn phải trông coi giấc ngủ của anh Diệp Tranh, không được sao?" "Không được." Thẩm Hạ Lan trực tiếp từ chối. "Nghi Nghi, anh trai là anh trai, con không thể ngủ chung với anh trai. Hơn nữa anh trai cũng không thể chơi trò hôn với con. Cho dù bất cứ lúc nào, con cũng không thể tùy tiện chơi trò hôn với bạn nam, biết chưa?" Thẩm Hạ Lan không thể không nhân cơ hội này để truyền dạy suy nghĩ nam nữ khác biệt cho con gái mình. Đôi mắt Thẩm Nghi Nghi có một chút nghi ngờ. "Nhưng tại sao mẹ và ba có thể được?" "Vì mẹ và ba con là lưỡng tính tương duyệt. Hơn nữa cũng đã đến tuổi trưởng thành nên mới có thể. Sau này nếu Nghi Nghi gặp được một chàng trai mình thích, hai người cũng thương yêu nhau thì tất nhiên là có thể. Nhưng trước đó, ngươi ngươi phải đem những thứ tốt đẹp nhất để lại cho người tốt, đúng không? Thẩm Mạn Lan không biết Thẩm Ngây Ngây nghe có hiểu không, nhưng cô nhất định phải nói như vậy. Thẩm Ngây Ngây có một chút không cam lòng nói. Nhưng còn rất thích anh Diệp Tranh, tương lai còn có thể gả cho anh Diệp Tranh. Điều này là không thể, Diệp Tranh là anh trai. Chỉ cần anh trai thì không thể làm chú rể của con, biết không? Anh ấy chỉ có thể là anh trai. Vậy thì con không thể hôn anh ấy có đúng không? Thẩm Ngây Ngây xa xút, giống như đã mất đi thứ đồ gì đó đặc biệt quý giá. Thẩm Mạn Lan có một chút không đành lòng, nhưng vẫn thấp giọng nói. Ngây Ngây, anh trai mãi mãi là anh trai của con. Các con là người thân cũng có thể hôn con, nhưng vị trí là ở trên trán này, biết không? Con cũng có thể hôn lên má của Diệp Tranh, đây là nụ hôn giữa người thân với nhau. Thật sao? Đôi mắt của Thẩm Ngây Ngây lần nữa phóng ra hào quang, chiếu sáng rạng rỡ, giống như cả căn phòng vì nụ cười và đôi mắt của cô bé mà phát sáng lên. Thẩm Mạn Lan cười nói, đương nhiên là có thể, bây giờ con thay quần áo xong thì có thể hôn anh Diệp Tranh một cái. Được ạ. Thẩm Ngây Ngây hết sức phối hợp, Diệp Tranh nhăn mũi một cái, cuối cùng không nói gì. So với việc Thẩm Ngây Ngây không giờ phút nào không nhớ miệng và muốn kéo quần áo của cậu bé, thì cách giải quyết này của Thẩm Mạn Lan, cậu bé vẫn có thể tiếp nhận. Thẩm Ngây Ngây vội vàng chạy đi thay quần áo, Diệp Tranh cười hướng Thẩm Mạn Lan nói. Cảm ơn mẹ, mẹ cũng không làm gì nữa nha. Thẩm Mạn Lan sờ lên đầu cậu bé, lần nữa nhớ đến Thẩm Minh Chiết. Không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy Thẩm Minh Chiết đây. Thẩm Ngây Ngây nhanh chóng thay quần áo xong chạy ra, giống như một cô công chúa nhỏ, nhào vào trong ngực của Diệp Tranh, đâm đến mức khiến cho Diệp Tranh suýt chút nữa không thể đứng vững. Ngay sau đó chụt một tiếng, đôi môi mềm mại của Thẩm Ngây Ngây đã trực tiếp dán lên má của Diệp Tranh. Mềm mềm, thơm thơm, còn mang theo một chút đàn hồi. Diệp Tranh ngây ngẩn cả người. Đây là lần đầu tiên cậu bé đã bị một cô gái hôn. Mặc dù cô bé này là em gái của mình, nhưng loại cảm giác này có vẻ như thật sự không tệ. Diệp Tranh ngây ngẩn cả người. Sau khi Thẩm Ngây Ngây hôn xong Diệp Tranh thì có một chút nghi hoặc nhìn Thẩm Hạ Lan hỏi. Mẹ, anh trai sao vậy? Có phải không thích con hôn anh không? Hay là con hôn anh ấy chưa đủ mạnh? Thẩm Hạ Lan có một chút muốn cười. Cô biết Diệp Tranh đang bị ngây ngẩn. Cô đi về phía trước, xoa đầu Diệp Tranh, hôn lên trán của Diệp Tranh một cái và nói. Sao vậy? Diệp Tranh lần nữa ngây ra một lúc, nụ hôn của mẹ và Thẩm Ngây Ngây có vẻ không giống. Mang thêm một chút dịu dàng và ân cần, khiến cho cậu bé lập tức cảm thấy rất cảm động. Cảm ơn mẹ! Diệp Tranh rưng rưng nước mắt, cậu bé nhớ tới sự anh Lạc. Khi còn nhỏ, sự anh Lạc cũng từng làm như vậy với cậu bé. Đáng tiếc sau này không còn làm như vậy nữa. Bây giờ được Thẩm Mạn Lan hôn như vậy, cậu bé lập tức cảm thấy có một chút chua xót. Biết rất rõ rằng không thể nhớ tới sự anh Lạc là sự anh Lạc đã khiến cho cậu bé mất đi lão đại, khiến mẹ mất đi con trai, em gái mất đi anh trai. Nhưng giờ phút này cái mũi lại không nghe theo sai khiến. Thẩm Ngây Ngây thấy Diệp Tranh cảm ơn Thẩm Mạn Lan, lại thở ơ với nụ hôn của mình thì cô lại bắt đầu cảm thấy không hài lòng. Con mặc kệ, anh trai không thích con hôn, còn lại càng muốn hôn. Nói xong cô bé lấy hai tay ôm lấy mặt của Diệp Tranh, bẹp bẹp hôn đến mấy lần. Diệp Tranh trực tiếp bị hơi thở của Thẩm Ngây Ngây bao phủ cả người. Cậu bé bất đắc dĩ nói. Ngây Ngây, em sắp làm anh nghẹt thở rồi, nụ hôn của Ngây Ngây là tốt nhất. Thật sao? Thấy Diệp Tranh ghen mình, lúc này Thẩm Ngây Ngây mới buông lòng Diệp Tranh ra, về mặt thỏa mãn, sau đó phồng má của mình lên, rồi ngón tay chỉ vào gương mặt mình. Diệp Tranh có một chút ngượng ngùng, Thẩm Mạn Lan cảm thấy bây giờ tình cảm của hai đứa này thật tốt. Không sao, Diệp Tranh, hôn em gái một cái, mẹ đi làm đồ ăn ngon cho các con. Cô đột nhiên có suy nghĩ muốn nấu cơm. Diệp Tranh do dự một chút, nhưng vẫn đặt nụ hôn lên trên gương mặt của Thẩm Ngây Ngây. Sau đó nhanh chóng lui ra, khuôn mặt đỏ bừng lên, lộ vẻ xấu hổ. Cảm ơn anh trai. Thẩm Ngây Ngây vui vẻ nhảy dựng lên. Mẹ, lúc nào chúng ta mới có thể đi gặp anh trai, còn muốn cho anh trai một cái hôn. Câu nói này khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút khổ sở, bất quá lại cười nói. Sẽ gặp mặt mà. Diệp Tranh cảm thấy có một chút khó chịu, nhưng cậu bé lại kéo tay của Thẩm Ngây Ngây nói. Ngây Ngây, chúng ta chơi cờ tướng đi. Em muốn vẽ tranh. Câu nói này của Thẩm Ngây Ngây khiến cho Diệp Tranh dừng một chút, nhưng vẫn như vậy gật đầu nói. Được, chúng ta vẽ tranh. Hai đứa bé hăng hái cầm lấy bảng vẽ chạy đến ở trên bàn và bắt đầu vẽ. Thẩm Mạn Lan thấy bọn chúng như vậy đều ở trong tầm mắt của mình, cũng cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng cũng không dám lơ là bất cẩn. Cô nhanh chóng làm xong một chút đồ ăn để cho vệ sĩ đưa cho bà cụ Diệp một chút, còn mình ở cùng với bọn nhỏ. Thẩm Mạn Lan phát hiện Thẩm Nghê Nghê rất có thiên phú vẽ tranh, mà Diệp Tranh thì chỉ có thể nói được, nhìn được. Diệp Tranh có một chút ngượng ngùng nói, vẽ tranh không phải là điểm mạnh của con. Vậy thế mạnh của anh trai là gì? Thẩm Nghê Nghê lanh mồm lanh miệng trực tiếp nói ra. Diệp Tranh gãi sau gáy của mình, trong lúc nhất thời có một chút nghẹn lời. Đúng nha, thế mạnh của cậu bé là gì? Có vẻ như không có điểm gì đặc biệt. Diệp Tranh lập tức có một chút buồn bực. Anh thấy mình thật sự không có điểm gì nổi bật. Diệp Tranh cười cười xấu hổ. Thẩm Mạn Lan lại xoa đầu của cậu bé nói, thật ra Diệp Tranh có điểm mạnh. Là cái gì? Chính bản thân Diệp Tranh cũng không rõ, vội vàng ngẩng đầu lên. Thẩm Mạn Lan lại cười nói, Diệp Tranh tính nhầm rất tuyệt. Tính nhầm là cái gì? Thẩm Nghê Nghê có một chút ngây thơ rồi hỏi. Thẩm Mạn Lan lại cười nói, tính nhầm chính là tính cộng trừ ở trong đầu, hơn nữa lại rất nhanh. Nói xong, Thẩm Mạn Lan trực tiếp ra để cho Diệp Tranh. Diệp Tranh không cần suy nghĩ đã đưa ra câu trả lời, hơn nữa đáp án lại vô cùng chính xác. Thẩm Nghê Nghê lập tức mở to hai mắt, vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Tranh nói, hoa, anh Diệp Tranh, anh giỏi thật nha. Được Thẩm Nghê Nghê khích lệ, khiến cho cậu bé có một chút ngượng ngùng. Diệp Tranh sờ lên gáy của mình, không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể nhìn về phía Thẩm Mạn Lan cầu xin sự giúp đỡ. Thẩm Mạn Lan cười nói, điều này không có gì phải ngượng ngùng. Trình độ tính nhầm của Diệp Tranh rất cao, hơn nữa bắt đầu làm phép nhân chia, thật sự là một thiên tài nhỏ nha. Cô nhéo nhéo cái mũi của Diệp Tranh, Diệp Tranh lại không thèm để ý. Đây là lần đầu tiên cậu bé được người khác ca ngợi là thiên tài. Trước kia sợ anh Lạc đều mắng cậu bé sao lại ngu ngốc như vậy chứ. Lần đầu, Diệp Tranh liền mất hết sự tự tin, luôn cảm thấy có lẽ mình thật sự rất ngu ngốc. Nếu không, tại sao mẹ lại nói mình như vậy? Bây giờ nghe Thẩm Mạn Lan khích lệ, Diệp Tranh có một chút kích động. Thẩm Nghê Nghê vui vẻ sùng bái nói, anh Diệp Tranh, anh có thể dạy em được không? Được, ngày mai anh sẽ dạy cho em. Diệp Tranh cười nói với Thẩm Nghê Nghê. Thẩm Nghê Nghê đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Ba người ăn cơm tối, sau đó náo loạn thêm một hồi. Diệp Tranh muốn trở về nghỉ ngơi, lại bị Thẩm Hà Lan giữ lại. Ở đây có hai chiếc giường, con và em gái mỗi người một giường, tối nay ngủ ở đây đi. Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Tranh có một chút do dự. Nhưng... không nhưng nhị gì hết. Mẹ còn ở đây, con sợ cái gì? Thẩm Mạn Lan cho rằng Diệp Tranh vẫn còn bóng ma với Thẩm Nghê Nghê, vậy nên vội vàng làm rõ với cậu bé. Diệp Tranh lắc đầu nói, không phải, ở đây chỉ có hai chiếc giường, con và em gái mỗi người một chiếc. Vậy mẹ ngủ ở đâu? Thẩm Mạn Lan nghe thấy Diệp Tranh đang suy nghĩ cho mình, lập tức có một chút cảm động. Mày ngủ một tối ở trên ghế salon là được. Như vậy sao được chứ? Mày vẫn là bệnh nhân đấy. Nếu không, mày ngủ ở trên giường, con ngủ ở trên ghế salon, dáng người con nhỏ, sẽ không thấy khó khăn khi ngủ ở trên ghế salon. Diệp Tranh nói như tiểu đại nhân, lại càng khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy ấm áp. Đứa bé ngốc, bây giờ con còn nhỏ, sao có thể ngủ ở trên ghế salon? Nghe lời, nhanh lên giường ngủ đi. Diệp Tranh hoàn toàn không đồng ý. Thẩm Nghê Nghê ôm chặt lấy chăn, ngồi ở chân giường nhìn bọn họ, nhường lên nhường xuống, không thể không nói. Mẹ và con ngủ một cái giường không phải được sao? Hai người rốt cuộc đang tranh giành cái gì vậy? Ghế da lông cũng không dễ ngủ như vậy mà. Câu nói này trực tiếp khiến cho Thẩm Mạn Lan và Diệp Tranh ngây ngẩn cả người. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía Thẩm Nghê Nghê, cả hai lộ ra một nụ cười. Thẩm Mạn Lan để cho bọn chúng xuống giường, lúc này bắt đầu kể một câu chuyện trước khi đi ngủ. Hai đứa bé có lẽ chơi mệt rồi nên rất nhanh liền đi ngủ tiếp đi. Thẩm Mạn Lan gấp sách lại, đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó cũng cảm thấy mà có một chút buồn ngủ, nhưng mà không dám chủ quan, quan sát căn phòng ở trong ngoài cẩn thận, lúc này mới lên giường của Thẩm Nghê Nghê, ôm Thẩm Nghê Nghê ngủ tiếp đi. Ngủ đến nửa đêm, Thẩm Mạn Lan luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cặp mắt kia đặc biệt âm tàn, thậm chí mang theo một vòng sát khí. Cô bỗng nhiên mở mắt ra, trông thấy một bóng đen, nhanh chóng lùn ra ngoài cửa sổ. là ai? Trái tim Thẩm Mạn Lan bị dọa chết kiếp, giọng nói có một chút lớn, vì vậy cũng kinh động đến vệ sĩ ở bên ngoài. Bà chủ, sao vậy? Vệ sĩ không dám xông vào, ở bên ngoài lo lắng hỏi. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng nói ra mọi chuyện, vệ sĩ nhanh chóng chạy đi tuần tra, mà lúc này Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Bây giờ vệ sĩ đều đuổi theo người áo đen, vậy ai sẽ để bảo vệ an toàn cho cô và bọn nhỏ đây? Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có âm thanh vang lên, khiến cho trái tim của Thẩm Mạn Lan siết chặt lại. Thẩm Mạn Lan mau chóng đi đến trước mặt của Diệp Tranh và Thẩm Nghê Nghê. Thẩm Nghê Nghê ngủ say, không có cảm giác gì quá lớn, nhưng Diệp Tranh lại dễ tỉnh hơn. Khi Thẩm Mạn Lan đến đây, cậu bé trực tiếp mở mắt ra. Mẹ, sao vậy? Thẩm Mạn Lan ngăn cản Diệp Tranh nói chuyện nhiều, bảo cậu bé mau chóng mặc quần áo, còn mang cả Thẩm Nghê Nghê đi vào trong phòng. Diệp Tranh cảm nhận được sự căng thẳng của Thẩm Mạn Lan, mà lúc này bên ngoài tiếng cười khúc khích cũng khiến cho Diệp Tranh trở nên căng thẳng. Là người xấu sao? Có khả năng. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, nhanh chóng ôm cả chăn lấn Thẩm Nghê Nghê lên, sau đó ôm vào trong phòng. Mắt của Diệp Tranh xoay chuyển, sau đó đột nhiên chạy về phía phòng vệ sinh, dùng chậu rửa mặt xả một chậu nước lạnh bê ra. Còn đang làm gì vậy? Thẩm Mạn Lan vừa đi ra thì nhìn thấy Diệp Tranh gắng sức bê chậu nước đi ra và vội vàng bước tới đỡ. Diệp Tranh chỉ vào chậu nước, lại chỉ vào vị trí ở bên cạnh cửa. Thẩm Mạn Lan bỗng hiểu rồi. Còn muốn để cho chậu nước này ở bên cánh cửa sao? Diệp Tranh vội vàng lắc đầu. Thời tiết buổi tối tương đối lạnh. Câu nói này khiến cho Thẩm Mạn Lan hiểu ra Diệp Tranh thì ra cũng là cậu bé khôn lanh nghịch ngợm. Cô nhẹ nhàng nhẹ tay đi tới, trực tiếp giẫm lên chiếc ghế để chậu nước lên cánh cửa phòng, sau đó lặng lặng lùi vào trong phòng với Diệp Tranh. Diệp Tranh nhỏ giọng hỏi, mẹ, nếu như người đó sau khi bước vào, chúng ta phải làm sao? Có thể quyết được ai thì có thể quyết hết, chỉ cần anh ta dám bước vào, chúng ta cứ đánh anh ta, đánh đến khi anh ta chạy đi thì thôi. Trừ cái ngốc nghếch này ra, Thẩm Mạn Lan không biết phải làm thế nào mới được. Cô bây giờ thật sự hy vọng có thể gọi điện thoại cho Diệp Vân Tuấn hoặc Tống Đình. Đáng tiếc điện thoại đã bị cô vứt ở trong nhà của mình rồi. Hiện nay thấy nguy hiểm đến gần, cô lại không có năng lực bảo vệ các con. Khoảnh khắc này Thẩm Mạn Lan thật sự cảm thấy mình rất vô dụng. Lát nữa các con ở bên trong, đừng có đứng ra bên ngoài biết chưa? Thẩm Mạn Lan quyết định mình đợi ở bên ngoài, thế nào cũng không thể để cho tụi nhỏ xảy ra chuyện. Diệp Tranh tự nhiên không đồng ý. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, còn phải suy nghĩ, sức khỏe của Nghê Nghê không quá tốt, không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được. Diệp Tranh, đây là một nhiệm vụ rất khó, con nhất định phải bảo vệ tốt Nghê Nghê. Con không phải đồng ý với Minh Chiết, phải chăm sóc tốt cho Nghê Nghê hay sao? Nhưng con đã đồng ý với anh cả, phải hiếu thuận với mẹ. Diệp Tranh có hơi băn khoăn. Thẩm Mạn Lan xoa đầu cậu bé cười nói, không sai, mẹ là người lớn, chắc chắn không sợ. Còn chỉ cần bảo vệ tốt cho em gái là được rồi, mẹ sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng... Được rồi, bên ngoài sắp xếp xông vào rồi, đừng nói chuyện. Tai của Thẩm Mạn Lan có hơi mẫn cảm. Cô mau chóng nhét Diệp Tranh vào bên trong phòng, bản thân lại cầm một cái gạt tàn ở trong tay, để sau lưng để phòng nguy hiểm. Từng bước chân càng lúc càng gần, thậm chí khóa phòng cũng có hơi động đậy. Trái tim của Thẩm Mạn Lan trực tiếp vọt lên cổ họng. Cô siết chặt cái gạt tàn, nín thở, trán đã toát mồ hôi lạnh. Cửa phòng dưới sự cố gắng của người bên ngoài cửa từ từ bung ra, đột nhiên cửa phòng đã bị người ta mở ra từ bên ngoài. Ao một tiếng, một chậu nước lạnh trực tiếp đổ lên người nào đó. Thẩm Mạn Lan cũng không nhìn rõ người đó là ai. Khi nhìn thấy chậu nước đổ thẳng lên người của người nào đó, vội vàng cầm lấy chiếc gạt tàn ở trong tay, đập vào đầu của đối phương. Đánh chết đồ khốn nhà anh! Cô giặt tay nhanh và chuẩn xác. Đối phương rên lên một tiếng. Khi định tránh ra, chân của Thẩm Mạn Lan trượt một cái. Thấy sắp ngã ra, đối phương vội vàng đỡ lấy. Lúc này chiếc gạt tàn của Thẩm Mạn Lan đang chào hỏi thân thương với đầu gối của đối phương. Đối phương đau đớn rên lên một tiếng, máu tươi ấm bỗng chảy ra. Thẩm Mạn Lan cũng không dám dừng lại, sau đó trực tiếp nâng gối đá vào thân dưới của đối phương. Từ thế đó hắn không thể trực tiếp phế đối phương. Lúc này đối phương bỗng nắm lấy chặt chân của cô, thấp giọng quát một tiếng, Hà Lan, là anh. Giọng nói quen thuộc khiến cho Thẩm Hà Lan hơi ngây ra. Đối phương vội vàng mở đèn lên, Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn rất nhếch nhác ở trước mặt, nhất thời sốc. Sao lại là anh? Chỉ thấy toàn thân của Diệp Vân Tuấn giống như rơi vào nồi canh gà, từ đầu đến chân đều ướt nhẹp, thật sự nhếch nhác không chịu được. Nổi bật nhất là vết thương ở trán, máu tươi rỉ ra, nhìn mà có hơi choáng váng. Sao lại là anh? Không phải nói anh không có về đây rồi sao? Thẩm Mạn Lan sau khi nhìn rõ là Diệp Vân Tuấn, cô vô cùng khẩn trương, vội vàng ném chiếc gạt tàn ở trong tay đi, xoay người đi tìm hộp y tế cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn thật sự khóc không ra nước mắt. Anh thế nào cũng không ngờ bản thân nửa đêm trở về vậy mà sẽ chịu sự tàn nhẫn như thế này. Anh nói mấy mẹ con ở đây làm gì? Vệ sĩ cửa ở đâu? Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan ném chiếc gạt tàn đi, bên trên còn dính máu của mình, bỗng chốc cảm thấy rất chói mắt, càng cảm thấy đau thịt. Người phụ nữ này ra tay thật là ác, suýt nữa đã khiến cho anh vỡ đầu rồi. Thẩm Mạn Lan bây giờ đâu còn thời gian đi giải thích chuyện gì cho Diệp Vân Tuấn. Cô vội vàng cầm lấy hộp thuốc lá lên, căng thẳng nói. Anh mau vào đây, bên ngoài lạnh, thay quần áo đi, em xử lý vết thương cho anh rồi sẽ tốt hơn. Đừng để bị cảm. Diệp Vân Tuấn thấy cô căng thẳng như vậy, cũng không truy hỏi, huống chi nước lạnh rồi lên người thật sự rất lạnh. Anh không khỏi dùng mình một cái. Ai nghĩ ra cái chủ ý tồi tệ này? Diệp Vân Tuấn vuốt mũi, giọng nói u ám hỏi, dọa Diệp Tranh ở bên trong vội im bặt. Cậu bé nếu như biết là Diệp Vân Tuấn trở về, cậu bé mới là 10 lá gan, cậu bé cũng không dám tính kế Diệp Vân Tuấn như vậy. Thẩm Mạn Lan cũng không dám lên tiếng. Trò này còn là cô đồng ý để cho Diệp Tranh làm như thế. Sớm biết là Diệp Vân Tuấn, cô sao có thể đồng ý chứ? Thấy bộ dạng Thẩm Mạn Lan ngậm miệng không nói gì, Diệp Vân Tuấn cũng không hỏi, thở dài một tiếng, trực tiếp đi vào trong nhà vệ sinh tắm nước nóng. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng chạy về phía phòng lấy quần áo của Diệp Vân Tuấn đến, sau đó thấy vết thương ở trên trán của Diệp Vân Tuấn ít nhiều có hơi đau lòng và áy náy. Đau sao? Đau. Diệp Vân Tuấn vốn dĩ muốn nói không đau, nhưng nhìn thấy ánh mắt đau lòng và áy náy đó của Thẩm Mạn Lan, mà xui quỷ khiến thế nào, lại làm nũng. Đều tại anh, trở về thì không biết nói với em một tiếng, em còn tưởng là người xấu, nếu không em sao có thể động thủ với anh được chứ? Thẩm Mạn Lan buồn bực nói, sau đó kéo Diệp Vân Tuấn ngồi trên giường, nhẹ nhàng thổi thổi vết thương ở trên trán của anh. Diệp Vân Tuấn cảm thấy trái tim mình như mềm nhũn, hơi thở của cô ấm áp, giống như là lông ngỗng lướt qua trán, lại tựa như là xuyên qua da thịt đi vào đáy lòng, ngứa ngứa khiến cho anh nghĩ mới càng nhiều. Diệp Vân Tuấn vô thức nắm chặt tay của Thẩm Mạn Lan, đừng động đậy. Thẩm Mạn Lan bây giờ hoàn toàn nghiêm túc, sau khi nhắc khẽ anh một tiếng, mau chóng tìm hộp thuốc y tế, lấy ra bông băng, bắt đầu bôi thuốc cho Diệp Vân Tuấn. Nhịn một chút, sẽ có hơi đau. Giọng nói của Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng, động tác dịu dàng, đối đãi với Diệp Vân Tuấn giống như đối đãi với một đứa trẻ. Thấy bộ dạng khẩn trương đau lòng này của cô, mắt của Diệp Vân Tuấn cảm thấy có hơi ấm áp. Không sao, anh không sao nữa đâu. Sao có thể không đau chứ? Vết thương lớn như vậy đều là tại em ra tay quá ác mà. Thẩm Mạn Lan càng nhìn, càng cảm thấy tội của mình không thể cứu vãn. Sao lại ra tay nặng như vậy chứ? May mà Diệp Vân Tuấn túm chân của cô, nếu không cô cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Không sao, đối với người xấu thì phải nhanh và chuẩn xác, em làm rất tốt. Diệp Vân Tuấn bắt đầu khen ngợi Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan có hơi ngại nói. Em thật sự không biết là anh, lúc đó em ngây thấy tiếng người bên ngoài khúc khích, em còn tưởng là người xấu, cho nên... được rồi, anh cũng không có trách em. Thẩm Mạn Lan dịu dàng nói. Thẩm Mạn Lan bây giờ cũng không biết nói gì, vội vàng xử lý vết thương cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Tranh thò cái đầu nhỏ ra, thấy Diệp Vân Tuấn thấp giọng hỏi. Ba, còn là vì bảo vệ mẹ và em gái nên mới làm như vậy, ba đừng trách con có được không? Con đã làm cái gì rồi? Diệp Vân Tuấn cười nhạt rồi hỏi han. Nhìn thấy trên mặt của Diệp Vân Tuấn mang thêm một nụ cười, lúc này mới thở vào, sau đó chạy ra rất đắc ý nói. Chậu nước ở trên cửa đó là con để, con nghĩ tới thời tiết buổi tối lạnh như vậy, nếu như người xấu đến, trước tiên cho nếm thử cảm giác lạnh thấu xương, như thế nào, ba, con thông minh chứ? Cậu bé nói xong còn đặc biệt nhảy đến trước mặt của Diệp Vân Tuấn, hy vọng nhận được sự khen ngợi của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn vỗ tay của cậu bé nói.